Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 39. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, dưới sự soi mói của vô số ánh mắt, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh đi vào khu vực thi xong. Vẻ mặt của nàng rất thong dong và lạnh nhạt. Như thể tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ như vứt một cái khăn tay mà mình không thích, hoặc từ chối một bữa tiệc mà nàng không có hứng thú tham gia mà thôi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy rầu rĩ, đến nỗi mấy bài kiểm tra sau hắn cũng không để ý được. Thảo dược đan tế học của ta cũng đủ điểm rồi, nhưng đó là dựa vào bật hack áp tài liệu. Không biết áp sách giáo khoa có giúp mình xác định được 10 loại thảo dược trong hộp không? Còn có thể đưa ra tổ hợp công thức điều chế tương ứng được không? Nếu không, vậy chỉ có thể dựa vào vạn độc tường giải thiên thôi. Nhưng các đơn thuốc trong vạn độc tường giải thiên đa số là độc dược, không phải mê dược. Chỉ có một loại mê dược duy nhất là thiên hương tam tiêu tán có tác dụng đối với những cao thủ dưới cảnh giới võ sư. Nghĩa là rất có thể không có khả năng với lôi quang hổ. Nếu ta muốn chắc chắn thắng tạo phá thiên thì nhất định phải chiến thắng lôi quang hổ. Tình hình thật là không đơn giản mà. Trong lúc hắn đang cúi đầu suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của giám thị Mai Chí Viễn. Tiếp theo, Lâm Bắc Thần. Cuối cùng thì cũng đến lượt Lâm Bắc Thần. Trên bàn đá màu trắng, một hộp thuốc mới đã được thay thế. Trong đó có 10 dược liệu cùng chủng loại và phân lượng giống như trước. Lâm Bắc Thần từ từ đến trước bàn, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong khu vực ngoài phòng thi, trận pháp huyền văn bao trùm, ngăn cách cả âm thanh. Người bên trong có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thể thấy được cảnh bên trong. Điều này cũng tránh được việc rò rỉ thông tin đề thi qua khẩu hình miệng. Ta chọn lôi quang hổ. Lâm Bắc Thần nói, hắn cần phải nghiền nát tạo phá thiên ngay từ đầu, cho nên phải lựa chọn độ khó nhất. Lựa chọn như vậy cũng trong tầm dự đoán của mọi người. Những học viên đã thi cùng chưa thi đều vô cùng hưng phấn, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Trước đó chỉ có Lăng Thần lựa chọn lôi quang hổ nhưng thất bại. Cho tới bây giờ lôi quang hổ vẫn là một vách đá không thể vượt qua. Lâm Bắc Thần có thể thành công không? Tất cả mọi người đều mỏi mắt chờ mong. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn hô to, trận pháp mở ra, rầm rầm rầm. Trận pháp bảo hộ màu trắng ngà huyễn hiện, Lâm Bắc Thần bị bao phủ trong trận pháp. Hắn mở hộp thuốc trên bàn ra, có 10 loại dược vật được sắp xếp rất gọn gàng, đặt trong 10 ô vuông nhỏ khác nhau. Lâm Bắc Thần trực tiếp dùng áp sách giáo khoa quét qua một lần. Tên của 10 loại thảo dược hiện ra, có bạch tô tử, tuyết thượng nhất chi hào, Lạc Phúc Mộc, Bạch Thạch Anh, Long Quỷ, vân vân. Đồng thời cũng biết được áp sách giáo khoa, quả nhiên không thể trực tiếp cung cấp cách điều chế mê dược. Hắn ngay lập tức mở vạn độc tường giải thiên, nháy mắt liền có kết quả. Yểu thọ, đây là loại dược liệu, chỉ có thể phối 2 tòa thuốc trong vạn độc tường giải thiên. Một là tam tiếu thiên hương tán, cái khác là độc ái nhất điếu giải. Sức mạnh của lôi quang hồ trưởng thành tuyệt đối là cảnh giới võ sư cao cấp. Tam tiếu thiên hương tán vô dụng với nó. Chẳng lẽ ta phải điều chế một bộ xuân dược cực mạnh để đối phó với con lôi quang hổ này sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xuân dược cũng là một loại mê dược đúng không? Phải suy nghĩ thoáng qua đầu của Lâm Bắc Thần. Ngoài 2 đơn thuốc này ra thì căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Điều chế lung tung chắc chắn là không được. Đối với vấn đề này, Lâm Bắc Thần không tin vào vận may của mình. Trong đầu của hắn lại hồi tưởng tới miêu tả dược tính của độc ái nhất điều xài trong vạn độc tường giải thiên. Thuộc kích dục nặng, một khi uống vào, dục vọng sẽ trở nên điên cuồng, âm dương phải kết hợp để trấn áp thuốc. Nếu uống quá liều lượng sẽ dẫn đến mất khống chế tinh thần, sau đó điên lên mà chết. Thần trí không thể khống chế được, điên lên, chết. Miễn cưỡng phù hợp với đặc tính của mê dược đúng không? Liều mạng vậy, thời gian chính là thành tích. Lâm Bắc Thần nghiến răng trực tiếp lấy dược vật ra, bắt đầu điều chế. Quá trình điều chế rất đơn giản, nghiền nát các loại thảo dược thành bột, sau đó trộn với nhau theo trình tự, lắc đều là xong. Không cần một mình luyện chế, tốc độ rất nhanh. Tính cả phần suy nghĩ trước cùng với điều chế thuốc, tổng cộng tốn 14 giây. Khi hắn đợt thuốc bột của độc ái nhất điều xài và ống thổi đặc chế, trận pháp màu trắng giữa ban đầu bao bọc hắn ngay lập tức biến mất, để cho các học viên cùng nhóm giáo viên có thể trông thấy hắn. 14 giây. Rất nhiều người đều đã tính ở trong lòng. Thời gian không dài, nhưng so với thời gian điều chế của Dạ Vị Ương, Lăng Thần cùng các thiên tài khác thì thời gian có dài hơn một chút. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi Lâm Bắc Thần vận chuyển huyền khí, thúc giục thuốc bột phát huy, đầu trước của ống thổi đặc biệt có làn khói màu hồng nhạt khuếch tán ra, giống như một con rắn nhỏ màu hồng nhanh chóng vọt tới con thú trong chuồng. Tốc độ như tia chớp, chỉ mới có một giây đã tiến vào chuồng lôi quang hổ, quá nhanh. Rất nhiều người trong đầu đều nảy ra hai chữ này. Điều này cho thấy sức mạnh huyền khí của Lâm Bắc Thần vượt xa bất kỳ người nào. Tiếp theo là thời gian thử hiệu lực của thuốc. Nếu đơn thuốc có vấn đề, thì dùng sức mạnh huyền khí có mạnh đến đâu thì cũng không có ý nghĩa. Không hoàn thành một phần của bài thi cũng có nghĩa là không đủ tư cách, không nhận được điểm. Lăng Thần kia chính là một vết xe đổ. Vô số ánh mắt chăm chú đang nôn nóng nhìn trạng thái của lôi quang hổ. Sau khi hít vào một ít khói hồng, động từ của nó đột nhiên ngưng tụ lại, sắc mặt vô cùng sinh động. Lông hổ toàn thân như bị xù lên dựng đứng. Sau đó, nó phát ra một tiếng gầm gư nhỏ, rồi đến một tiếng gầm rú man rợ. Sau đó, lại biến thành một tiếng gầm kỳ lạ. Đứng trên độ cao 2 mét, lôi quang hổ uy nghiêm và dũng mãnh bất ngờ nhảy lên, đập lưng vào nóc chuồng thép, rầm một tiếng, chúng thú to lớn trùng chuyển dữ dội. Mọi người đều sửng sốt, Lâm Bắc Thần cũng hoảng sợ. Phản ứng này có ra nhanh hơn so với tưởng tượng một chút, nhưng không phải choáng váng mà là phấn khích. Hắn lập tức không quan tâm đến những thứ khác, phát động huyền khí, vận chuyển ngư lòng biến tâm pháp, thổi vào trong độc ái nhất điều xài, liên tục không ngừng vận chuyển tới chỗ lôi quang hổ. Làn khói màu tím hồng dưới thao tác của hắn giống như một vật sống, điên cuồng chui vào lỗ mũi của lôi quang hổ. Hổ lạc ngoài đồng băng bị tên cặn bã ưng hiếp, chuồng thú nhỏ hẹp làm phù thú của Bắc Hoàng Sơn không thể né tránh. Sau khi hít vào một lượng lớn thuốc kích dục này, lôi quang hổ trưởng thành to lớn này chỉ trong chưa đầy 5 giây đã hoàn toàn rơi vào trạng thái động dục cuồng bạo, tiến tới trạng thái thần trí mê man. Nó đập đầu vào chuồng một cách điên cuồng, ánh mắt đỏ đầy thú tính, cuối cùng nhìn chằm chằm vào con Hàn Băng Lang ở chuồng bên cạnh. Hàn Băng Lang rầm rầm rầm, kéo kẹt kéo kẹt. Lan can dày bằng cánh tay người lớn bị sức mạnh của lôi quang hổ làm biến dạng cực kỳ nghiêm trọng. Nó điên cuồng bò qua hàng rào vạn vẹo, sau đó vồ lấy con Hàn Băng Lang đang sợ hãi đến mất khả năng phản kháng trước sức mạnh của thú vương, hùng hăng cưỡi nó dưới thân. Lúc này những người trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này đều như đột nhiên bị sét đánh, hoàn toàn cứng đơ. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần đã làm gì với con lôi quang hổ này? Ngay cả giám thị phụ trách Mai Chí Viễn cũng chết lặng. Trước đó khi lôi quang hổ cáu kỉnh điên cuồng để tránh quấy nhiễu đến thành tích bài kiểm tra cuối cùng, hắn cũng không có áp dụng biện pháp gì. Không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như vậy trong đại điện của Thiên Kiều tranh bá chiến. Đồng thời những người dân xem truyền hình trực tiếp trên huyền tinh cũng sợ ngây người. Đậu xanh, cái gì đang xảy ra thế? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Điều này khác với những gì ta đã tưởng tượng, nên làm gì bây giờ? Có cần tiếp tục không? Hắn do dự. Đúng lúc thuốc bột trong ống thổi kim loại đã hoàn toàn bay hơi, ngay khi mọi người đang trong trạng thái ngơ ngác. Trong tiếng thét dài không biết là nhẹ nhàng vui vẻ không nói nên lời hay là bị bi thảm vang lên, lôi quang hổ nằm trên người Hàn Băng Lang, sau khi cơ thể run rẩy vài cái, sau đó miệng mũi đều phụt bọt màu trắng xóa, chết ngất. Trong mắt của Lâm Bắc Thần sáng ngời. Ngã rồi, ta thành công rồi. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Lôi quang hổ sùi bọt mép bất tỉnh. Hàn Băng Lang nằm phía dưới rền rỉ nức nở như một phu nhân nhỏ, vẫn không dám động đậy. Ta xong rồi, mau chấm dứt việc tính giờ thôi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn như tỉnh dậy giữa cơn mơ. Giám thị phụ ta ở bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại, đưa ra thời gian kết thúc chính xác. Nhưng mà sắc mặt của Mai Chí Viễn vô cùng lúng túng. Ông ta có thể tưởng tượng vào lúc này, vô số ánh mắt ở Vân Mộng Thành nhất định đang dán vào màn hình lớn mà nhìn chằm chằm vào mình. Xuân Dược, hai chữ này đang nhảy tới nhảy lui trong đầu ông ta. Nếu đến giờ mà còn nhìn không ra Lôi Quang Hổ bị trúng loại thuốc gì, thì ông ta chính là một tên ngốc. Thuộc kích dục cực mạnh, đây là câu trả lời của Lâm Bắc Thần. Thành thật mà nói, Mai Chi Viễn vẫn thậm chí còn không biết 10 loại dược liệu trong hộp thuốc có thể điều chế ra thứ này. Bây giờ thành tích nên đánh giá thế nào đây? Mai Chi Viễn rơi vào rối rắm trong thời gian ngắn. Mà lúc này đám học viên cùng giáo viên trong đại điện cũng dần dần tỉnh táo lại. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khu vực giáo viên dẫn đội, trên mặt của Sở Ngân hiện ra một nụ cười kỳ quái. Phan Nguyên vẫn ngẩng đầu nhìn trời, giống như những bức tranh phụ nữ xinh đẹp khỏa thân đang tắm được vẽ trên mái vòm của chính điện. Lưu Khải Hải thì lại dùng sức mà lau mồ hôi trên trán. Hải lão một tay vuốt râu, trong mắt hiện ra một điều phức tạp, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhạc Hồng Hương lấy đôi tay mảnh khảnh che nửa khuôn mặt đang lộ ra ngoài trước mặt nạ của mình. Chỉ có Bạch Khâm Vân vẻ mặt hưng phấn hét lớn: "Học trưởng Lâm quá lợi hại, khiêu chiến với Lôi Quang Hổ thành công rồi. Wow, mê dược này cũng quá mạnh đi, đến cả vua của vạn thú như Lôi Quang Hổ mà cũng không chịu nổi. Này học trưởng Lâm, sau khi bài kiểm tra kết thúc, người cho ta một chút mê dược này được không? Ta muốn dùng nó phong thân." Xoạt xoạt xoạt, vô số ánh mắt kinh ngạc đều đồng loạt đổ dồn về phía này. Bạch Khâm Vân đột nhiên cảm thấy mấy ánh mắt đó có chút kỳ quái, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, có chút khó hiểu nhìn về phía Nhạc Hồng Hương và những người khác nói: "Hồng Hương tỷ, bọn họ có ý gì thế?" Nhạc Hồng Hương cúi đầu không nói, nàng đưa tay đè đầu Bạch Khâm Vân xuống, ấn sâu vào bồng ngực to tròn của tiểu loli này. Khu vực thi xong, đám học viên nữ Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Chu Khả Nhi đều ngồi ở chỗ của mình, cảm xúc thật khó diễn tả. Những đứa tử xinh đẹp này nhìn ánh mắt của Lâm Bắc Thần như chim sợ cảnh cong, tất cả đều biến sắc, thầm nghĩ không hổ là sắc lang trong truyền thuyết, thế mà lại điều chế ra thứ này ở đây. Dạ Phi Ương vuốt tóc, sau lại xoa mặt của mình, trong mắt hiện ra sự hoang mang tột độ. Lăng Thần dùng hai tay chống cằm, mười ngón áp lên bờ môi dưới quyến rũ, ngược lại rất bình tĩnh, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Thật thú vị, thật sự thú vị, cái tên hỗn đản này. Lâm Bắc Thần vẫn đang chờ đợi thành tích của chính mình. Một lúc đầu sau mới phát hiện bầu không khí trong đại điện có chút kỳ quái. Giám thị phụ trách Mai Chi Viễn trầm mặt, như thể đang cân nhắc tới gì đó. Á! Hắn đột nhiên hồ lên, như thể bản thân đã khám phá ra một thế giới mới. Các người xem, giám thị phụ trách mau xem, Hàn Văn Lang cũng hồn mê, nó cũng ngất đi rồi. Ha ha ha, ta không hổ là thiên thảo của thảo dược đan tệ học. Mê dược phối chế chẳng những làm bất tỉnh Lôi Quang Hổ mà còn làm Hàn Văn Lang ngất luôn. Ha ha ha, thật là thú vị. Lâm Bắc Thần chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Khi mọi người thấy, quả nhiên nhìn thấy con Hàn Văn Lang mới nãy vẫn còn nức nở, giờ này cũng hồn mê luôn rồi. Không biết tại sao một câu hỏi kỳ lạ đột nhiên nảy lên trong lòng mọi người. Hàn Băng Lang này là đực hay là cái? Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn sau khi do dự tầm 20 giây, cuối cùng cũng nói ra kết quả. Ông ta lớn tiếng nói: "Lâm Bắc Thần hoàn thành bài kiểm tra, làm hôn mê Lôi Quang Hổ mất 16 giây. Thành tích thảo dược đan tế học là siêu cấp A hạ đẳng. Thành tích huyền khí là cấp siêu A thượng đẳng." Cái này xem như là thừa nhận thành tích của Lâm Bắc Thần. Xuân Dược có tính là mê dược không? Trong thảo dược đan tế học, từ lâu đã có kết luận rồi, chính là có. Bởi vì Xuân Dược cũng có thể khiến sinh vật bị rối loạn tinh thần và không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Xuân Dược có tính mê hoặc, vì vậy đương nhiên là tính rồi. Trong trường hợp này, Lâm Bắc Thần đã hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định. Mấu chốt là Lôi Quang Hổ cũng đã bất tỉnh rồi. Bất kể từ khía cạnh nào cũng đều phù hợp với quy tắc của cuộc thi. Cho dù tận sâu trong lòng Mai Chí Viễn, có cả vạn âm thanh nói hắn có thể mượn cơ hội này mà hủy bỏ thành tích của Lâm Bắc Thần, nhưng hắn vẫn không có dũng khí làm chuyện ấy. Ngô Phượng Cốc là một ví dụ. Đồ chó này đã bị sa thải, trở về Tiểu Tây Sơn và bán dưa hấu rồi. Trong các cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến còn phát sóng trực tiếp dưới sự tham gia của toàn dân, hắn chỉ có thể thực hiện một số thao tác không muốn ai biết ở những nơi mà ánh mắt mọi người không nhìn thấy được. Chứ ở trước mặt bao nhiêu người như này mà bóp méo một số sự thật thì hậu quả có thể rất thảm khốc đấy. Hắn cũng chưa muốn đánh mất chén cơm manh áo của chính mình. Không đúng, ta còn Hàn Băng Lang hồn bề nữa, ta một lần lật được hai con. Lâm Bắc Thần không hài lòng lớn tiếng nói, ta muốn thêm điểm. Ánh mắt của Mai Chi Viễn sắc bén nói, kéo hắn xuống. Mấy giám thị phụ tá vất vả lập tức lao tới, lôi tên bại não này đến khu vực thi xong, thậm chí còn bịt miệng của hắn lại. Không hề nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng vừa rồi nhất định trở thành cảnh nổi tiếng kinh hãi trong thiên kiêu tranh bá chiến năm nay. Mà bọn họ không mà tranh được trở thành bối cảnh của cảnh nổi tiếng này. Tưởng tượng đến hình ảnh xấu hổ này sẽ vĩnh viễn đóng băng trong tâm trí của vô số người. Mấy giám thị phụ tá hận không thể đưa tên bại não đang la hét này bỏ vào chuồng lôi quang hổ cho nó xé xác hắn ra. Cùng lúc đó, một số giám thị phụ tá thà lôi quang hổ đã chết ra khỏi chuồng, nhịn không được mà thương tâm cho vị vua uy phong lẫm liệt của Bắc Hoàng Sơn này. Thực hiện loại miền biểu diễn sơ khai này dưới sự quan sát của hàng vạn người, nếu nó có trí tuệ, nhất định sẽ tự sát sau khi tỉnh dậy vì xấu hổ. Tất nhiên Hàn Băng Lăng cũng rất đáng thương, dù sao nó đã mất lần đầu tiên của mình. Có một phụ tá lén lút quan sát phần dưới của Hàn Băng Lăng. Ồ, là con cái, không biết có mang thai hay không. Nếu mà mang thai thật, không biết là sinh ra sói hay ra hổ nhỉ? Trong lòng hắn hiện lên một dấu chấm hỏi tò mò to đùng. Khu vực thi xong, một quảng trường lớn xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Các nữ tử xinh đẹp đứng đầu thiên kiêu như là Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết tránh hắn như tránh tả, trốn thật xa. Như thể nếu liếc hắn một cái, sẽ bị vấy bẩn bởi một thứ gì đó khủng bố, bộ dạng tràn đầy ghét bỏ. Chỉ có Lăng Thần ánh mắt phớt lờ mọi thứ xung quanh nói, huynh rất xuất sắc. Lâm Bắc Thần có chút ruột rã nói, cuộc sống bức bách thôi. Nói xong hắn hận không thể cho mình một cái tát. Có ai cuộc sống bức bách mà lại đi chế tạo xuân dược không? Có thể tưởng tượng ra được, sau trận lúc nãy, sợ rằng mình sẽ đội vương miện kẻ biến thái số một Vân Mộng Thành mất, không ai tước đoạt được đâu. Nghe vậy, Lăng Thần thẳng nhiên nói, độc ái nhất điều xài mà huynh điều chế cũng đủ khiến cho 50 con lôi quang hổ động dục cùng một lúc. Đây lại đổ vào cho một con lôi quang hổ duy nhất, cho dù nó là thần cũng không chống lại được, cho nên cuối cùng mới bị hôn mê. Ý rất hay, trước đó sao ta không nghĩ đến nhỉ? Thì ra là thế, chẳng trách lôi quang hổ cuối cùng sủi bọt mép gất xỉu. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Người hắn nhìn Lăng Thần, nghẹn họng nhìn trần trối nói, làm sao người biết độc ái nhất điều sai? Chẳng lẽ người cũng... Sắc mặt của Lăng Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, xuân dược cũng là một loại mê dược, có cái gì không đúng à? Dùng vào việc đúng thì chính là đúng, dùng vào việc xấu thì chính là xấu, cũng không phải là thứ gì đó mà con người không nhận ra được. Lâm Bắc Thần không khỏi sinh ra cảm giác tri kỷ, nói hay lắm. Đây là thế giới quan và giá trị quan mà một nhà khoa học thảo dược đan tệ bình thường cần phải có. Cho người một cái like. Lúc này, bên ngoài tiếp tục kiểm tra. Không biết khéo như thế nào, người tiếp theo kiểm tra là Tào Phá Thiên. Hà hà, người kinh nghiệm của ta thực sự là một nhân tài. Trong Tuy Xuân Lâu, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện số 3, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Mấy mỹ nhân đầu bảng của Thanh Lâu, thần khoác xa y, da thịt ẩn hiện, đều vây quanh ông ta xoa bóp vai chân, bừng trà rót rượu, tay chân ngọc nga, ngực căng mông vểnh khiến người ta hỏa mắt. Dạ, đứa trẻ này thật đẹp trai. Đúng vậy, ta chưa từng thấy thiếu niên nào đẹp trai đến thế. Bầy Oanh Oanh Yên Yến với giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu khen ngợi. Ở Vân Mộng Thành, có ai mà không biết Lăng đại hiệu trưởng là người giàu có chứ? Ai mà không biết Lăng đại hiệu trưởng nổi tiếng phong lưu tiêu sái, dịu dàng ân cần, còn có tài hoa hơn người, kén chọn nhất, ánh mắt thưởng hoa cũng độc nhất. Nữ tử có thể được ông ta xem trọng phải là tài sắc vẹn toàn. Vì vậy, theo thời gian, rất nhiều cô nương vốn dĩ không được biết đến vì những câu khen ngợi và bình phẩm của Lăng lão gia tử, chỉ trong một đêm đã có thể trở nên nổi tiếng ở Vân Mộng Thành. Vì vậy, Lăng lão gia tử cũng là người được các cô nương trong thanh lâu yêu thích nhất. Có nhiều mỹ nhân hàng đầu trong thanh lâu, cho dù có phải cho thêm tiền cũng sẵn sàng qua đêm với vị đại thúc đẹp trai này. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ có những hoa khôi này mới biết rằng, mặc dù Lăng lão gia tử ham mê hoa lá, phóng khoáng buông thả, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là bán nghệ không bán thân. Chơi đùa với các cô nương thì được, nhưng thật sự nói đến chuyện lên giường, nói cho cùng ông ta còn bảo thủ hơn so với nữ nhân tam trinh cửu liệt. Đã nhiều năm như vậy, người thật sự có thể thành công mà leo lên giường của ông ta cũng chỉ có số ít cực phẩm trong những bông hoa kia mà thôi. Hơn nữa, cực phẩm trong hoa từ sau khi đi theo Lăng lão gia cũng không còn tiếp khách nào nữa. Đúng vậy, tiểu hôn đạm này dường như đẹp trai gần bằng một nửa ta lúc còn trẻ đấy. Lăng Thái Hư mở rộng vạt áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc như ngọc thạch. Ở cái tuổi của ông ta, có được cơ bắp như vậy thật sự là hiếm thấy. Ông lão nhấp một ngụm rượu nói, nhưng mà mấy tiểu nương tử các nàng không được nảy sinh ý đồ gì với hắn. Đây là cháu rể của ta, ha ha, tiểu tổ tông đó của nhà chúng ta rất là tàn nhẫn đấy. Gặp nam nhân của nó sẽ phải chết rất là thảm. Chúng ta đều chỉ yêu một mình lão gia từ ngày thôi. Đúng vậy, thân tiểu ca nhi mặc dù đẹp trai, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con gà tờ nhạt nhẽo mà thôi. Làm sao có thể so sánh với lão gia tự ngại chứ? Gừng càng già càng cay. Bầy oanh oanh yên yến cười híp mắt trêu chọc. Wa ha ha, cay chỗ nào? Tiểu tô tô, nàng lại đây, qua đây nói cho rõ ràng. Lăng Thái Hư nhảy bổ vào giữa các hoa khôi, giống như ác hổ. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, quay về phải hỏi tên khốn Lâm Bắc Thần này, tại sao hắn lại có thể phối chế ra xuân dược chứ? Quả thực là làm bại hoại phong khí của học viện số 3 ta. Xem đây hiệu quả cũng không tồi. Nếu như hắn giảm ra công thức, ta có thể cân nhắc mà tha cho hắn. Ta lựa chọn khiêu chiến với Lôi Quang Hổ. Ở học viện sơ cấp hoàng gia, Tào Phá Thiên vô cùng tự tin, lớn tiếng nói. Hai trợ lý giám khảo đã đổi cho hắn một ống thổi kim loại mới. Sợ rằng trong ống thổi trước đó còn sót lại phối dược của Lâm Bắc Thần. Lỡ như bị Tào Phá Thiên hoặc là một thí sinh nào hít nhầm, vậy thì sẽ gây ra đại loạn mất. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Tào Phá Thiên. Điều kiện ngoại hình của thiếu niên tóc vàng thực sự rất xuất sắc. Anh tuấn uy vũ, khí chất xuất trần, cũng chỉ đứng sau Lâm Bắc Thần thôi. Hắn khiêu chiến Lôi Quang Hổ cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Dù sao thì vụ cá cược giữa hắn và Lâm Bắc Thần đã được lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết Tào Phá Thiên muốn ép chết Lâm Bắc Thần. Lúc này ngoại trừ Lôi Quang Hổ ra, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là thao tác điên cuồng của Lâm Bắc Thần vừa rồi thực sự là quá nghịch thiên. Liệu Tào Phá Thiên có thể khiêu chiến thành công không? Chuẩn bị, bắt đầu. Theo với tiếng hét lớn của giám khảo chính Mai Chí Viễn, cuộc kiểm tra đã được tiến hành. Cái lồng trận pháp cỡ nhỏ màu trắng sữa giống như một chiếc bát ngọc bao bọc lấy Tào Phá Thiên và chiếc bàn đá dài ở bên trong. Khoảng độ 5 nhịp thở, trận pháp biến mất. Tào Phá Thiên đã phối chế xong mê dược. Nhanh như vậy sao? Nhanh quá, còn nhanh hơn cả Lâm Bắc Thần. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Những suy nghĩ như vậy không thể khống chế nổi hiện ra trong đầu. Lúc này Tào Phá Thiên đã thúc động huyền khí. Bột thuốc trong ống thổi rò rỉ ra ngoài, hóa thành một con rắn khói màu đen nhạt, giống như tia chớp đi về phía cái lồng giam cầm Lôi Quang Hổ. Chưa đầy một hơi thở, còn nhanh hơn. Chính vào khoảnh khắc khi con rắn nhỏ màu đen kia bước vào lồng thú, nó ngay lập tức chui vào trong lỗ mũi của Lôi Quang Hổ, giống như còn sống vậy. Lục Quang Hổ vốn dĩ đang lo lắng không thôi, trong vòng chưa tới ba hơi thở đột nhiên mềm nhũn ra, giống như là một người say rượu, phộc một tiếng trực tiếp dứt khoát lưu loát ngã xuống trong lồng thú. Khiêu chiến thành công, thời gian 9 hơi thở, cái này cũng nhanh quá rồi đấy. Tào Phát Thiên hoàn thành thành công bài kiểm tra đánh mê Lôi Quang Hổ, mất thời gian 9 hơi thở, thành tích thảo dược đan tế học hạng siêu A cấp thượng thượng, cường độ huyền khí hạng siêu A cấp thượng thượng. Giọng nói của giám khảo chính Mai Chí Viễn vang vọng trong đại điện, tiếng cảm than vang lên khắp nơi. Thành tích này quả thực là không thể tin nổi, khủng khiếp đến cực độ. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trước đó đã vượt mức bình thường, có thể nói là đỉnh cao khó leo. Kết quả là thành tích của Tào Phá Thiên đã trực tiếp cọ sát Lâm Bắc Thần trên mặt đất. Vô số ánh mắt đang tập trung vào người Tào Phá Thiên. Thiếu niên tóc vàng mặc sức mà cười ngạo nghễ. Hắn giơ hai tay lên cao và mỉm cười, như thể quốc vương tiếp nhận vạn chúng lạy châu, cao cao tại thượng, không thể nào vượt qua. Cảnh tượng này cũng đã bị đóng băng rất lâu trong mắt của rất nhiều người trước màn hình huyền tinh. Đây chính là thực lực thật sự của đệ tử thiên tài ở Bạch Vân Thành sao? Trong một khu tiêu tiền nào đó, lão quản gia Vương Trung đang ôm mỹ nhân trong phòng tay và uống rượu, lén lút hưởng thụ cuộc sống. Nhìn thấy cảnh này, không khỏi rơi xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. May mà kế hoạch đánh bạc của bọn họ sớm đã kết thúc, mà không nếu như kéo dài đến lúc này, e rằng sẽ phải mất một khoản tiền lớn. Trong khu vực thi ở đại điện số 4, trong mắt của Lăng Thần hiện ra một tia kỳ quái nói: không đúng lắm. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần cũng rất khó chịu. Thành tích thi văn môn thảo dược đan tế của Tào Phá Thiên này còn không bằng mình, kết quả trong phòng thi phối thuốc lại có thể mất ít thời gian hơn, hiệu quả của thuốc còn mạnh hơn cả mình sao? Còn chó Nhật này không phải là gian lận đấy chứ? Người nhìn ra cái gì không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lăng Thần. Người xong nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: vận may của huynh thật sự rất tệ. Ý gì vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Lăng Thần nói một cách rất chắc chắn: mê dược do Tào Phát Thiên phối chế ra có tên là bộng túy thần mê. Mặc dù dùng 10 loại thảo dược trong hộp thuốc có thể phối chế ra được, nhưng trên lý thuyết mà nói tỷ lệ thành công chỉ có 20%. Còn hắn lại có thể phối chế thành công chỉ trong thời gian ngắn ngủi 5 nhịp thở. Khí vận tốt đến thế nào chứ? Ngược lại mà nói, khí vận của huynh tệ đến thế nào chứ? What the fuck? Lâm Bắc Thần sửng sốt. Phối chế không phải là một thao tác dựa vào thực lực và phần mềm hack để nói chuyện sao? Lại có thể biến thành trò chơi xem mặt hả? Không đúng rồi. Cho dù là xem mặt, lão tử còn đẹp trai hơn cả Tào Phá Thiên. Lúc này Tào Phá Thiên đã tiến vào khu vực thi xong. Thiếu niên tóc vàng không chút hồi hộp đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mỉm cười kiên định nhìn hắn mà nói: cảm nhận được cách phối dược thực sự rồi chứ? Chứ có thể dùng thứ không ra gì như xuân dược mà mưu lợi. Người bây giờ ở trước mặt kẻ mạnh thực sự, có cảm thấy tự ti xấu hổ hay chưa? Trận đấu này Tào Phá Thiên chiến thắng thực sự rất sảng khoái. Hắn đã có thể tưởng tượng ra Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng đang tức giận đến thế nào. Dù sao thì chỉ với một cuộc kiểm tra, hắn đã trực tiếp vượt qua Lâm Bắc Thần một cách triệt để về thảo dược đan tế và cường độ huyền khí, tương đương với việc giành được vị trí đứng đầu hai môn. Điều này bảo hắn làm sao có thể không đắc ý được chứ? Tào Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, muốn nhìn thấy sự tức giận và hoảng sợ trên khuôn mặt của đối phương. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại chỉ quay đầu lại nói với Lăng Thần: nếu như, ý của ta là, nếu như rắc một ít thuốc còn lại vừa rồi lên trên người cái tên tiểu lông vàng này, hắn sẽ thế nào? Giống như Lôi Quang Hổ vừa rồi nhảy qua một đoạn sau đó sùi bọt mép và hôn mê không? Lăng Thần nói, có lẽ là còn điên cuồng hơn cả Lôi Quang Hổ. Sau đó hai người rất có sự thấu hiểu ngầm, cùng nhau nhìn về phía Tào Phá Thiên. Người sau đột ngột xảy ra 10 mét nhảy ra giống như tránh rắn rết. Thuộc kỳ thực sự quá khủng khiếp, cảnh tượng lúc đó quá biến thái, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta giật mình. Lâm Bắc Thần và Lăng Thần mỉm cười nhìn nhau. trong tiếng cười ẩn chứa sự khinh thường và chế giễu không chút che giấu. Các người... Tả Phát Thiên phản ứng lại, biết rằng đây rõ ràng là đang hù dọa mình, tức giận nói: một tên ăn chơi trác táng chỉ biết phối xuân dược, một thiên kiêu hữu danh vô thực, ha ha ha, thật sự là vật tụ tập theo loài, người phân chia theo nhóm. Nói xong liền xoay người rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình đã phạm sai lầm, không nên quá nóng lòng đi khiêu khích cái tên tạp chủng Lâm Bắc Thần này. Cái tên miệng lưỡi đê tiện này còn không có giới hạn dưới. Cãi nhau, mình không phải là đối thủ của người này, nên tiếp tục lăng nhục hắn một cách hung hãn trong thiên kiêu tranh bá chiến là được rồi. Nhìn thấy Tả Phát Thiên chật vật chạy trốn, nét cười tươi trong mắt của Lâm Bắc Thần dần dần biến mất. Bất kể Tả Phát Thiên có khí vận tốt đến đâu, thực lực thật sự mạnh mẽ, hay vì một số lý do nào khác, lần kiểm tra này rõ ràng đã nhắc nhở hắn một điều: đối thủ rất mạnh, không được khinh suất. Tiếp theo đây, bắt buộc phải nỗ lực và nghiêm túc 120%. Đúng rồi, người rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn Lăng Thần nói: biểu hiện của hai hôm trước có hơi bất thường, đã xảy ra chuyện gì sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Lăng Thần đột nhiên giống như băng tan, gió xuân thổi tới lộ ra một nụ cười nói: hê hê, bạn trai nhỏ, huynh đã đang quan tâm đến ta sao? Ờ thì... Lâm Bắc Thần cảm thấy rằng mình đang bị trêu chọc ngược lại. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ rất đáng sợ. Nữ nhân này cũng biết độc ái nhất điều dài, chắc chắn cũng biết phối chế. Lỡ như nàng ta trở nên mất kiên nhẫn đi theo đuổi mình, không muốn có được trái tim của mình, mà chỉ muốn có được thể xác của mình, âm thầm hạ thuốc mình, thì mình phải làm sao đây? Ôi! Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đột ngột bảo vệ bản thân: người sao cũng là một người nhảm hiểm đấy. Không được, ta phải nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc giải của độc ái nhất điều dài. Các người đang nói chuyện gì vậy? Giả Vị Ương đi tới một cách rất tự nhiên, ngồi ở bên phải Lâm Bắc Thần nói: dáng vẻ vui tươi như vậy sao? Lăng Thần ngồi ở bên trái không nói gì mà quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra một chuyện. Lăng Thần, một người trước giờ luôn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, cho dù đối mặt với bất cứ ai cũng đều thờ ơ lãnh đạm, ngay cả thiên tài của Bạch Vân Thành như Tả Phát Thiên cũng khó mà thu hút được sự chú ý của nàng dù chỉ là nhỏ nhất. Mà duy nhất chỉ khi đối mặt với Giả Vị Ương lại có một sự thù địch không chút che giấu. Giống như cái quay đầu vừa rồi, mọi người đều có thể nhìn ra đây là một thái độ thù địch rõ ràng đến thế nào. Nói cho cùng, người có thể khiến cho tiểu tiên tử Lăng Thần làm ra thái độ này thực sự quá hiếm thấy. Còn Giả Vị Ương cũng như thể hoàn toàn không chú ý đến hành động của Lăng Thần, vẫn cười híp mắt nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Đến với câu hỏi vừa rồi của Lâm Bắc Thần, căn bản không có được đáp án, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Càng ngày càng có nhiều học viên hoàn thành bài kiểm tra, nhưng lại cũng không có thêm ai khiêu chiến Lôi Quang Hổ thành công. Khiêu chiến Hàn Băng Lang thành công đã là một thành tích xuất sắc rồi. Hầu hết mọi người đều khiêu chiến Cụ Phong Liệp Cầu. Lăng Huyền hoàn thành đánh mê Hàn Băng Lang mất thời gian 48 hơi thở. Thành tích môn thảo dược đàn tễ hạng A, cường độ huyền khí hạng A. Giọng nói của giám khảo chính Mai Chí Viễn lại vang lên: đây là một thành tích rất tốt. Ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng nhỏ. Lăng Huyền, con cháu nhánh bên của Lăng Thị thành chủ phụ. Người ta đồn rằng cha của hắn năm đó là thư đồng của thành chủ Lăng Quân Huyền. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với ông ta, tình cảm sâu đậm, được gia nhập vào huyết mạch của Lăng Thị. Mặc dù là nhánh bên, nhưng ở trong thành chủ phụ, địa vị cũng không hề thấp. Ngang vai ngang vế với Lê Lạc Nhiên cũng được coi là một trong những đại nhân vật. Lăng Huyền có nét mặt đoan chính, nước da màu lúa mì, mày rậm, dáng người cao gầy, cho người ta một cảm giác sắc bén giống như báo săn. Hầu như lúc nào hắn cũng im lặng, rất ít nói, giống như người câm vậy. Hắn bước vào khu vực sau thi, ánh mắt lại quét qua nhìn thấy ba người Lâm Bắc Thần đang ngồi cạnh nhau. Khẽ cau mày, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Giả Vị Ương. Hắn đứng ở nơi đó cau mày, như thể đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng. Sau đó bước từng bước một, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Vị Ương, mở miệng muốn nói cái gì đó. "Đi ra." Lăng Thần đột nhiên mở miệng nói. Lăng Huyền lập tức giống như một con báo săn bị dọa cho kinh sợ, không chút do dự rời đi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, hình như có cốt truyện. Gia Phỉ Ương lại giống như không hề nhìn thấy cảnh này, vẫn cười ngọt ngào nói, ngày mai đã là trận chiến võ đài rồi, 40 người còn lại sau khi bốc thăm thẻ số sẽ tiến hành hai hiệp đấu võ đài cá nhân để chọn ra 10 người còn lại cuối cùng, sau đó lập đội tiến hành trận chiến cướp cờ đồng đội. Sau toàn bộ cuộc thi thiên kiêu tranh bá, trận chiến cướp cờ đồng đội chiếm tỷ lệ điểm cao nhất, cũng quan trọng nhất. Nếu như thần ca ca muốn đánh bại Tào Phát Thiên, vậy thì phải cân nhắc trước nên chọn đồng đội như thế nào. Trong trận chiến cướp cờ, thực lực mạnh yếu của đồng đội thực sự rất quan trọng. Lâm Bắc Thần gật đầu. Tiếp theo lại có mấy học viên xuất sắc khác đã thông qua cuộc thi, chẳng hạn như Lâm Nghị. Hắn đã lựa chọn Hàn Băng Lang, thành tích rất tốt. Ngày sau đó Hàn Bất Phụ cũng thông qua cuộc thi. Mặc dù hắn đã chọn cụ phòng Liệp Cẩu, nhưng biểu hiện lại rất tốt, đã đạt được thành tích hạng B cấp trung. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã kết thúc bài kiểm tra, cuộc thi thứ tư của Thiên Kiều Tranh Bá cuối cùng cũng kết thúc. Kiếm bia trên quảng trường trung tâm cũng gần như là ngay lập tức công bố bảng xếp hạng tổng thể sau vòng thi này. Các giáo viên và học viên của học viện số 3 lập tức reo hò, bởi vì Hàn Bất Phụ lại có thể lọt vào danh sách 40 người cuối cùng. Đây là một tiểu kỳ tích. Bởi vì trước khi Lâm Bắc Thần xuất thế, học viện số 3 đặt kỳ vọng lớn nhất đối với Hàn Bất Phụ chỉ đã tiến vào vòng 2 của cuộc thi văn. Như vậy đã được coi là thắng lợi rồi. Kết quả, ngoài quái vật Lâm Bắc Thần ra, Hàn Bất Phụ lại bất ngờ lọt vào tới tận vòng này. Điều này có nghĩa là trong cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá tiếp theo đây, số lượng ứng viên của học viện số 3 sẽ tăng lên rất nhiều, kinh phí và tài nguyên được hỗ trợ từ sở giáo dục cũng sẽ tăng lên, địa vị xã hội sẽ càng được cải thiện đáng kể. Mỗi một người trong học viện số 3 đều có được vinh quang này. Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương đều chạy đến chúc mừng. Hai thiếu nữ đều thực lòng vui mừng cho Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ. Tối nay hiệu trưởng đại nhân có bao ăn ở Vạn Thắng Lâu nữa không? Bạch Khâm Vân tha thiết mong chờ hỏi. Lưu Khải Hải nói, đó là điều chắc chắn rồi. Hiệu trưởng Lăng đã nói, cứ thanh toán vào thẻ của ông ta, đi thôi. Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân đồng thời hoan hô. Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn cũng rất chủ động, ngả người về phía trước chỉ trong tích tắc. Vạn Thắng Lâu sao? Cũng bình thường thôi. Nếu như mấy người các người cầu xin ta, vậy thì ta không ngại mà đi cùng các người một chuyến. Hai lão nhân Phốt Trâu rất thận trọng nói. Nhưng đợi đến khi ông ta ngẩng đầu lên, mấy người Lâm Bắc Thần căn bản không thèm quan tâm đến ông ta, đã chạy đi xa rồi. Hả? Các người đợi ta với. Hai lão nhân đuổi theo. Nhìn đoàn người này cao hứng lao đi, Ta Phá Thiên đứng ở dưới kiếm bia, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Cười đi cười đi, các người không cười được mấy ngày nữa đâu. Hắn quay người rời đi. Còn Lăng Huyền lại đứng dưới kiếm bia, nhìn chằm chằm vào cái tên của Dạ Vị Ương, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các học viên dần dần cũng giải tán. Học viện sơ cấp Hoàng gia vốn dĩ ồn ào, dần dần trở nên yên tĩnh. Lăng Thần ngồi trong thư viện lặng lặng đọc sách. Nàng là một học viên của học viện này, còn được thưởng một số đặc quyền nhất định. Trong rất nhiều trường hợp, ở lại trong học viện còn khiến nàng thoải mái hơn là trở về thành chủ phủ. Bên đèn vừa lên, thư viện rực sáng ánh đèn. Từ cửa sổ nhìn vào trong, thiếu nữ đang yên lặng ngồi ở bàn mà đọc sách, xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời, không ăn thức ăn chín ở trần gian, cho người ta một cảm giác đẹp đến không chân thật. Đồng thời lúc này, Dạ Vị Ương đang trên đường trở về thần điện trung tâm. Nàng ngâm nga một tiểu khúc nhảy nhót, tâm trạng trông có vẻ rất tốt. Đột nhiên Dạ Vị Ương dừng lại. Người nào? Nàng quay đầu nhìn đằng sau. Đường núi quanh co không một bóng người, gió đêm lay động, rừng cây ven đường xào xạc. Bóng cây dưới ánh trăng đang nhảy múa trong gió. Không lẽ là dạo ảo giác sao? Dạ Phi Ương lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. 15 phút sau, một bóng ảnh mảnh khảnh mới chậm rãi bước ra khỏi khu rừng một cách rất thận trọng, rất cảnh giác. Nhìn bóng dáng của nữ tế tử biến mất trên con đường núi phía xa, hắn do dự một chút, sau đó cũng không tiếp tục đi theo nữa mà xoay người rời đi. Cái gì? Tài khoản của hiệu trưởng Lăng đã hết tiền rồi sao? Vạn Thăng Lâu, Lưu Khải Hải, người đến thanh toán nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Vị khách này, ngài đã là bạn của hiệu trưởng Lăng, vui lòng thanh toán hóa đơn trước đó, tổng cộng là 1.450 tiền vàng và 32 tiền bạc, có thể bớt số lẻ. Trưởng quầy của Vạn Thăng Lâu với ánh mắt bất lương nói, nhưng mà... Lưu Khải Hải có chút sững sờ. Lão hiệu trưởng à, nếu như ngài thiếu tiền thì đừng rộng rãi mà đãi khách là được rồi, hà tất phải bày vẽ tiết tháo của lão nhân già ngày đâu rồi chứ. Mấy người Lâm Bắc Thần xách theo bao lớn bao nhỏ thức ăn cũng vô cùng sửng sốt. Ý gì vậy? Bị lừa rồi à? Hiệu trưởng lại có thể lừa học sinh sao? Mười mấy người hầu bàn của Vạn Thăng Lâu vây quanh mấy người bọn họ. Bỏ đi, để ta, chút tiền này có tính là gì? Bạch Khẩm Vân uống đến mơ mơ hồ hồ, thản nhiên ném ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen nói, không có mật khẩu, thẻ VIP của Thiên Kiếm Tiền Trang mau quẹt đi. Trường quay vừa nhìn thấy, ngay lập tức hai mắt đều sáng cả lên. Ở Vân Mộng Thành không có mấy người có thể dùng loại thẻ này. Tiểu cô nương này lại có thể ra tay hào phóng như vậy sao? Sau khi kiểm tra xác thực, đã nhanh chóng dàn xếp xong vụ việc. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ rằng tiểu lưu ly ngực bự này là một phú bà với tiền tiêu vặt bạc triệu mỗi tháng. À, suýt chút nữa đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại, mấy ngày nay có phải là mình đã đối xử với Bạch Khâm Vân quá thô lỗ rồi không? Nam nhân phải suy ngẫm lại về hành vi của mình bất cứ lúc nào. Nó không liên quan gì đến việc Bạch Khâm Vân có phải là một phú bà hay không. Điều quan trọng là Lâm Bắc Thần từ nhỏ đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải là một người tôn trọng nữ giới. Thuận lợi thanh toán số tiền rồi xuống lầu, ánh mắt của mấy giáo viên nhìn Bạch Khâm Vân cũng đều thay đổi. Xuống dưới lầu thì ai về nhà nấy. Lâm Bắc Thần đã hẹn trước với Sở Ngân cùng nhau đi đến cửa hàng binh khí búa sắt, chuẩn bị chế tạo một vài món vũ khí tiện dụng. Có bột mới cột nên hồ được. Tiếp theo đây chính là đấu võ đài và trận chiến cướp cờ đồng đội. Vũ khí phải chuẩn bị cho tốt. Sau khi rẽ trái qua vài con phố, bọn họ đã đến cửa tiệm của Dương Trầm Chu. Sau khi giải thích rõ ý tưởng, Dương Trầm Chu nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ quái, trêu chọc hỏi, ngươi là muốn mua một cái hộp xịt và ống thổi được phong kín bằng huyền văn để chữa xuân dược à? Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lập tức sụ xuống. Có vẻ như anh chàng này cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay rồi. Sở Ngân đột nhiên bật cười. Ta cần 2 thanh kiếm dự bị, 1 cây cung mạnh và thêm 40 mũi tên rằng sói lớn. Phần thân của mũi tên phải được làm bằng tinh thép, nặng một chút cũng không sao. Không cần phải chạm khắc huyền văn, nhất định phải đủ cứng. Lâm Bắc Thần nói. Sau khi hắn tu luyện, thực nhật lòng tiễn vẫn chưa thể thi triển ra, bởi vì không có cung tên để vận dụng. Vừa hay nhân cơ hội này đặc biệt chế tạo ra một bộ. Ta đã xem trận chiến sức mạnh của ngươi. Với thể lực cơ thể vạn cân, ngươi quả thực có tư cách mở cung cứng, bắn tiễn thép. Cung tên trong tiệm của bọn ta không thích hợp với ngươi. Ngươi đứng đây, chờ một chút. Linh Trúc và ta sẽ đưa ra một bản thiết kế trước để ngươi xem qua. Dương Trầm Chu chậm chậm nói, không hổ là người chuyên nghiệp. Khi đôi tình nhân Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc đang thiết kế cùng tên, Lâm Bắc Thần bắt đầu lựa chọn trường kiếm trong tiệm. Hắn lợi dụng điện thoại để tu luyện, có thể sử dụng song thủ kiếm đánh nhau, uy lực gia tăng gấp đôi. Vì vậy ngoài trừ đức kiếm ra, cần phải bổ sung trường kiếm dự bị. Lỡ như trong trận chiến võ đài các phải đối thủ mạnh thì có thể lấy ra để đánh địch. Một lúc sau, hắn đã chọn xong hai thanh đại kiếm miệng rộng bằng tinh thép. Người bình thường cần dùng hai tay để cầm một thanh đại kiếm hàng trăm cân. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, một tay cầm còn chơi nhẹ. Nhưng mà nó là hai thanh kiếm nặng nhất và tốt nhất trong cửa tiệm này. Lão Dương, không phải ta nói ngươi đâu. Ngươi còn cách đại sư đúc kiếm cả một đoạn đường rất dài nữa đấy. Thanh kiếm này còn kém xa so với thanh kiếm của Phạm đại sư. Ngươi nhìn xem, đen gì, giống như củi bị đốt cháy vậy. Vẻ ngoài không được rồi, ngươi phải tiếp tục nỗ lực thôi. Cái miệng của Lâm Bắc Thần nói ra, Dương Trầm Trung nghe bài tức giận đến mức dựng đầu trừng mắt. Lữ Linh Trúc ở bên cạnh lớn tiếng phản bác. Kỹ thuật đúc kiếm của Trầm Chu không thua gì đệ tử ưu tú thế hệ thứ hai của Phạm đại sư. Đáng tiếc trong cửa hàng còn thiếu một huyền văn sư, không thể nào khắc trận pháp huyền văn lên trường kiếm. Nếu không, búa sắt của bọn ta chắc chắn sẽ nghiền ép chỉ nhánh của Phạm đại sư ở Vân Mộng Thanh. Cái này thì đơn giản thôi, tuyển một người là được mà, Lâm Bắc Thần nói. Đâu có dễ dàng như vậy. Huyền văn sư vốn đã khan hiếm, lại càng ít người nguyện ý đến tiệm của bọn ta làm việc. Huống hồ cho dù có nguyện ý đến, bọn ta cũng chưa chắc trả nổi tiền lương. Lữ Linh Trúc thở dài nói. Lâm Bắc Thần còn muốn tiếp tục chê bai, Dương Trầm Chu đã trực tiếp ngắt lời nói. Được rồi, cung đã thiết kế xong rồi đây. Cây cung với tạo hình cánh tay sắt của quân đội đế quốc có thể chịu được sức mạnh vạn cân của ngươi. Mũi tên cũng là mô hình xạ long tiễn của quân đội. Ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề gì thì trả tiền cọc trước. Đêm nay ta sẽ bắt đầu chế tạo. Vật liệu đều đã có sẵn. Chậm nhất là chiều ngày mai là có thể chế tạo xong. Dương Trầm Chu đưa bản vẽ qua. Loại gà mờ học chả hay cày chả biết như Lâm Bắc Thần, làm sao có thể nhìn mà hiểu được chứ? Hắn biết trên trái đất có thứ đồ chơi là phục hợp cung, nhưng cho dù Dương Trầm Chu có thể tạo ra nó, hắn cũng không biết dùng. Nhìn sơ qua cảm thấy nó cũng không tồi. Tạo hình của cây thiết tí cung với phong cách cổ xưa này vừa nặng vừa dày. Đừng nói là bắn cung, cho dù có vung ra đánh tay đôi cũng có thể dùng làm trường côn. Dáng vẻ cực kỳ có phong cách, liền giả vờ bắt bẻ nói. Hơi xoàng một chút, miễn cưỡng có thể dùng được, làm nó đi. Dương Trầm Trù lười nói nhảm, đưa tay ra, 50 tiền vàng đặt cọc trả liền. Mẹ nó, Lâm Bắc Thần sửng sốt, đặt như vậy sao? Dương Trầm Trù nói, đây là nể mặt ngươi là người quen, ta đã giảm giá 20% cho ngươi rồi, vừa làm gấp vừa tìm vật liệu cho ngươi rằng dễ lắm sao? Trong lòng lại đang vùng hăng oán thầm. Ai bảo cái tên tiểu vương bát đản nhà ngươi miệng rộng chê bai để cho người đau thịt một trận. Đặt như vậy à? Vậy ta không cần nữa. Lâm Bắc Thần tính toán một chút, cảm thấy nó không phải là tính toán có lợi. Thương phẩm không tương xứng với giá cả. Đến chỗ khác hỏi thử xem. Dương Trầm Chu trực tiếp cạn lời. Các bản thiết kế của lão tử đều giao ra đây cho ngươi xem cả rồi. Ngươi lại có thể vừa liếc qua liền không cần nữa sao? Quân đã cởi được một nửa, ngươi lại muốn chơi miễn phí à? Lữ Linh Trúc ở bên cạnh lại vội vàng hòa giải nói. Bắc Thần huynh đệ, thật ra bọn ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi nhất định sẽ rất hứng thú. Lâm Bắc Thần rất thẳng thắn nói. Thứ quá đắt thì miễn bàn. Hắn dần dần cảm thấy cửa tiệm này giống như lại đang chém giá mình vậy. Sở Ngân ở bên cạnh cười rất sảng khoái, vừa uống rượu vừa nhai đậu phộng, vui vẻ giống như đang xem một vở tuồng hài hước. Lữ Linh Trúc bật cười nói, đó là chuyện liên quan tới thiên mã Lưu Tình Tý. Bốn bản vẽ kia thực sự là một thần khí đáng kinh ngạc, giá trị của nó vượt xa so với tưởng tượng của ngươi, vì vậy bọn ta muốn bàn bạc với ngươi về việc làm đại lý độc quyền. Đại lý độc quyền sao? Lâm Bắc Thần có hơi sững sờ. Sở Ngân ở bên cạnh cũng không cười nữa, thả ly rượu nhỏ xuống kinh ngạc nói. Tiểu tử, biểu hiện của trò là sao vậy? Không lẽ là trò hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện này sao? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra, ta đã giao cho ngươi, ngươi đương nhiên là tùy ý xử lý rồi. Chuyện này hắn thực sự chưa từng nghĩ tới. Dương Trầm Trung nghe vậy liền sững sờ. Lữ Linh Trúc cũng có chút khó tin. Bản thiết kế thần phẩm luyện kim của một thần khí quý hiếm như Thiên Mã Lưu Tình Tý lại có thể trực tiếp ném cho bọn họ. Mạch máu não của tên thiếu niên này rốt cuộc là vận hành như thế nào vậy chứ? Chẳng lẽ lúc trước cách nhìn nhận của hai người bọn họ đối với thiếu niên này là lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử sao? Hay là nói tên phát ra chi tử này trời sinh đã kém thông minh rồi? Sở Ngân lắc đầu nói, loại binh khí thần phẩm này làm sao có thể tùy ý ném cho người khác chứ? Đừng nói là ta không đồng ý, ngay cả vợ chồng lão Dương cũng không phải là người như vậy. Các trò vẫn là nên trò chuyện đại lý thật rõ ràng đi. Dương Trầm Trung cũng nghiêm nghị nói, lời của lão Sở nói rất có lý. Mặc dù ta mở tiệm làm kinh doanh, chuyện nhỏ thì không nói làm gì, chuyện lớn không thể mập mờ được. Tài lực của ta và Linh Trúc có hạn, chỉ cần làm đại lý độc quyền của Hải An Lĩnh ở Phong Ngữ Hành Tỉnh. Nếu như có thể được tiêu thụ trong toàn bộ đế quốc thì càng tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi trả giá đi. Đầu óc của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng quay lại rồi. Trước đó, hắn chỉ coi Thiên Mã Lưu Tình Tý là phương pháp để nối tay cho Sở Ngân. Về sau cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này mới đột nhiên hiểu ra, đây chính là một chậu châu báu con mẹ đó rồi. Trước đó có phải là mình quá ngu ngốc rồi không? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy chỉ số IQ của mình lại online rồi. Các người trả giá đi, Lâm Bắc Thần nói. Hắn không biết rõ lắm về giá cả thị trường. Dương Trầm Trù suy nghĩ một chút rồi nói, 100 tiền vàng. Lâm Bắc Thần ngay lập tức trở nên phấn khích. Một năm, 100 tiền vàng á? Nghe có vẻ cũng không tồi. Lữ Linh Trúc ở bên cạnh nói thêm một câu. Mặc dù giá 100 tiền vàng một tháng có hơi thấp một chút, nhưng đợi đến khi tầm ảnh hưởng của cửa tiệm bọn ta được mở rộng, con đường mở ra, chúng ta có thể thương lượng tăng giá. Chuyện này cũng không phải là vấn đề. Bắc Thần huynh đệ, ngươi còn có yêu cầu nào khác không? Có thể đưa ra để chúng ta cùng thương lượng. Chờ đã, 100 tiền vàng một tháng. Lâm Bắc Thần choáng váng. Lại có thể có được nhiều tiền như vậy à? Đủ để sạc đầy điện thoại 10 lần rồi. Được, hắn trực tiếp nói. Cái giá này không thành vấn đề. Thực ra có lẽ vẫn còn có thể tăng giá. Nhưng Lâm Bắc Thần không phải loại người tham lam như vậy. Về bản chất mà nói, hắn cũng không phải là một doanh nhân. Trước tiên cứ đợi cửa hàng binh khí búa sắt xây dựng được tên tuổi của Thiên Mã Lưu Tình Tý. Sau đó nếu như vẫn còn có thể thao tác thì có thể chém đẹp những thường nhân khác một cách tàn nhẫn. Về phần yêu cầu khác, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đừng tuyên bố ra ngoài là ta đã giao Thiên Mã Lưu Tình Tý cho các ngươi. Hiện tại ta vẫn còn là một học viên, một lòng chỉ muốn học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ, không muốn bị tiền bạc bẩn thỉu che phủ đôi mắt thuần khiết. Nếu như có người khác tìm đến cửa muốn thương thảo về quyền đại lý của những đời khác, các người cứ quyết định là được rồi. Tin rằng với ánh mắt truyền môn của các người có thể cân nhắc được lợi hại trong đó. Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc lại một lần nữa kinh ngạc. Đây là quá tin tưởng bọn họ rồi, đúng chứ? Giá trị của Thiên Mã Lưu Tình Tý chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của rất nhiều người. Một khi nó được phát triển ra, nói không chừng sẽ có người trực tiếp chặt bỏ cánh tay còn nguyên vẹn của mình để nối vào loại vũ khí có uy lực mạnh mẽ này. Đây chính là một chậu kho báu, một cái cây rụng tiền. Nói đến phần này, thiếu niên này không thể nào không biết giá trị của nó. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vào hai người bọn họ như vậy. Điều này khiến cho Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc cảm thấy có chút xấu hổ. Lần đầu tiên gặp mặt, chính vì danh tiếng thối nát ghét tiếng của thiếu niên này mà lừa thiếu niên này mấy trăm tiền vàng. Dương Trầm Chu vừa rồi lại vì thiếu niên mở miệng chê bai còn muốn chém thêm một khoản, thật hổ thẹn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó suy nghĩ kỹ càng. Có mấy lần tiếp xúc đến nay, thiếu niên hình như cũng không có thói hư tật xấu gì. ngược lại còn có được sự hào phóng, trượng nghĩa mà những người cùng trang lứa không có được. Trừ Luyện Độc miệng tiện ra và nhìn nhận lại thật tốt về thiếu niên này. Sau một lúc im lặng, Dương trầm trung mới nói: "Bắc Thần huynh đệ, như vậy đi, ngoài phí đại lý ra, ta sẽ chia cho người thêm 20% cổ phần của cửa hàng binh khí búa sắt. Nếu như cửa hàng làm ăn có lợi, hàng tháng chia hoa hồng, còn nếu thua lỗ thì không liên quan gì đến người cả, thế nào?" Lâm Bắc Thần thậm chí còn không thèm suy nghĩ nói: "Được rồi, được rồi. Vậy có phải là sau khi ta chọn binh khí trong cửa hàng có thể trực tiếp khấu trừ trong tiền hoa hồng, phải không?" Dương trầm trồ bật cười nói: "Binh khí trong cửa hàng, người thích cái nào thì cứ tùy ý chọn, tất cả đều miễn phí. Không chỉ như vậy, sau này Bắc Thần huynh đệ người muốn chế tạo hay bảo dưỡng binh khí, tất cả đều miễn phí. Lão Dương ta không dễ dàng nhận huynh đệ, nhưng một khi nhận rồi, vậy thì tuyệt đối đối xử chân thành với nhau. Lần trước đã lừa Bắc Thần huynh đệ người một lần, lão ca ca ta đây xin nhận lỗi với người." Nói xong hắn liền đem chuyện trước đó kể lại chi tiết một lượt, rồi lại lấy ra 200 tiền vàng nói: "Đây là số tiền đã lừa mấy thanh kiếm gãy của người lần trước. Mẹ kiếp, con chó này, trong bề ngoài mày rậm mắt to, lại có thể là một gian thương." Lâm Bắc Thần trong lòng không nhịn được chửi rủa một câu, nhưng hắn cũng không tức giận. Người ta làm kinh doanh tất nhiên là để kiếm tiền, chứ không phải là để làm từ thiện. Về phần 200 tiền vàng này, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiền vàng chưa coi như là phí vật liệu và tiền để chế tạo ra thiết tí cùng và xạ lòng tiễn đi. Trầm chủ huynh hãy giúp ta chế tạo ra càng sớm càng tốt. Trong trận chiến thiên kiều tranh bá tới đây, chắc chắn đã có thể dùng đến." Dương Trầm Chu trực tiếp nhặt 200 tiền vàng vào tay Lâm Bắc Thần mà nói: "Chuyện nào ra chuyện đấy, ngươi cứ cầm lấy số tiền này đi. Về phần thiết tí cung và xạ lòng tiễn, chậm nhất là trưa mai ta nhất định sẽ chế tạo xong cho ngươi, để tàu tàu của ngươi trực tiếp đem đến trường thi cho ngươi." Ngự tỷ xinh đẹp Lữ Đình Trúc ở bên cạnh nhất thời đỏ bừng cả mặt, đánh Dương Trầm Chu một cái. Dương Trầm Chu cười ha hả nói: "Bắc Thần huynh đệ cũng không phải là người ngoài." Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cũng không giả vờ khách khí nữa, nhận lấy tiền vàng. Dương Trầm Chu lại nói: "Về phần bản vẽ thiết kế, ta đã hoàn toàn hiểu rõ cả rồi. Tiếp theo đây ta muốn đơn giản hóa nó một chút, từ mạnh đến yếu phần ra 3 cấp. Trước tiên tung ra sản phẩm cấp 3, rồi dần dần phát triển lên." "Ồ, ý tưởng kinh doanh này rất có tiêu chuẩn của người trái đất, mạnh hơn nhiều so với ngôi nhà bỏ hoang trong trò chơi nửa vời của ta." "Được rồi, tất cả đều nghe theo Chu đại ca. Về phương diện này, các người toàn quyền quyết định là được rồi." Hắn trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình, xua tay với trưởng quầy. Sở Ngân ở một bên quả thực nghẹn họng nhìn trần trối. Nửa giờ sau, khi hai người bước ra khỏi cửa hàng binh khí búa sắt, đi dạo trên đường phố đêm, Sở Ngân không khỏi hỏi: "Tiểu tử trò, cách lôi kéo lòng người này không phải là học trà trò đấy chứ?" "Lôi kéo lòng người ư?" Lâm Bắc Thần nói: "Lão Sở, ông nghĩ quá nhiều rồi. Một thiếu niên đẹp trai thuần khiết như ta làm sao có thể có những tâm tư lộn xộn như vậy được chứ?" Sở Ngân nói: "Năm đó khi ta kết giao với người huynh đệ lão Dương này, đã gặp phải không ít khó khăn trắc trở. Sau khi trải qua đồng sinh cộng tử mới được coi là huynh đệ. Kết quả tên tiểu tử trò thoáng một cái, 20% cổ phần danh nghĩa của tiệm binh khí búa sắt đã tới tay trò cũng không nói gì. Ta thấy hai vợ chồng lão Dương sắp kéo trò đi kết bái rồi đấy." "Vậy ông cảm thấy lão Dương và tàu tàu đã chịu thiệt sao?" Lâm Bắc Thần nói. Sở Ngân lắc đầu: "Không thiệt. Về lâu về dài mà nói, người thiệt chính là ngươi. Cho nên nói, ta là dùng một trái tim nồng nhiệt chân thành để đổi lấy tình hữu nghị vĩ đại vô cùng." Lâm Bắc Thần nói xong, đột nhiên cười khúc khích nói: "Lão Dương bây giờ đã là đại ca của ta, ông lại là huynh đệ của lão Dương, ha ha ha. Như vậy hai chúng ta chẳng phải là ngang hàng rồi sao?" Sở Ngân khịt mũi nói: "Ở trong trường, trò vẫn phải gọi ta là chủ nhiệm Sở." Lâm Bắc Thần cười he he nhìn ông ta. Sở Ngân bất lực mà nói: "Cho ta chút thể diện đi." Đến khi Lâm Bắc Thần trở lại trúc viện, Có lẽ đã hơn 11 giờ đêm theo giờ trái đất. Nhiều như vậy sao? Lâm Bắc Thần nghe thấy sòng bạc hôm nay đã có thể kiếm được một số tiền đáng kinh ngạc, 16.000 tiền vàng. Tuy đã là có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn bị sốc. 16.000 tiền vàng, đó chính là 160 triệu nhân dân tệ. Cả đời này của Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Tiền đâu, mau đem ra đây. Lâm Bắc Thần không thể chờ đợi được mà nói. Vương Trung nhướng mày, nịnh nọt nói: Thiếu gia, ngài đừng trách tiểu nhân tự ý làm chủ. Ta đã cất giữ phần lớn số tiền vàng trong Thiên Kiếm Tiền Trang, chỉ để lại 1.000 tiền vàng để tiêu vặt, đều ở đây. Nói xong, ông ta đưa một cái thẻ huyền tinh màu vàng có kích thước bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ ra, đồng thời còn có một cái túi bách bảo chứa tiền. Ồ, Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối nhận lấy chiếc thẻ và túi tiền. Nói thật là hắn rất muốn trải nghiệm cảm giác được tắm mình trong bồn tắm với ánh vàng chói lóa và chôn vùi cơ thể bên trong ngập trong màu vàng son. Nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện này Vương Trung làm cũng đúng. Mặc dù hắn có bài đồ nét đích có thể lưu trữ tiền vàng, nhưng nó liên kết với ví quỷ chát, thực sự là không an toàn. Không cẩn thận lại bị cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vũ Danh kia lừa gạt viễn thông nữa, cho nên lưu trữ trong thẻ của thế giới thực ngược lại càng an toàn hơn một chút. Nhìn chiếc thẻ huyền tinh nhỏ bé màu vàng trong tay, Lâm Bắc Thần có cảm giác thất thần. Bên trong chứa cả một gia tài 160 triệu nhân dân tệ. Nếu như ở trái đất thì hay quá. Mặc dù con số này chỉ là mục tiêu nhỏ của vương phú ông giàu có nhất, nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người, đặc biệt là loại phế trạch vô dụng như hắn phải ngước nhìn. Ăn tiêu tiết kiệm và chăm chỉ mấy đời cũng không kiếm được. Cho dù ngày ngày đến câu lạc bộ cũng không tiêu hết. Tại sao lại không phát tài ở trái đất chứ? Giá như số tiền vàng này có thể mang trở về trái đất thì hay biết bao nhiêu.